Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại đan dược này bao hàm dược lực của Quẩn Linh Thảo, hiệu quả cường đại, lại ít tác dụng phụ. Ngụy An muốn tiến thêm một bước lớn mạnh tinh thần, đương nhiên cần Quẩn Linh dưỡng thần đan để duy trì. Hắn sốt sắng luyện chế như vậy là bởi vì Quẩn Linh Thảo không dễ bảo quản, chẳng mấy chốc sẽ mục nát, luyện chế càng sớm, dược lực bảo tồn càng hoàn chỉnh. Đầu năm, ta đã theo kế hoạch tham gia khảo hạch luyện đan sư, lại thăng một cấp, trở thành ngũ phẩm luyện đan sư trong mắt mọi người. Nhưng Quẩn Linh dưỡng thần đan này lại là tứ phẩm đan dược. Ngụy An có chút lo lắng. Bất quá, chuyện này lại không làm khó được hắn. Bởi vì ngũ phẩm luyện đan sư cũng có thể dựa vào tỷ lệ nhất định, ngẫu nhiên hoặc may mắn luyện thành tứ phẩm đan dược. Thế là, sau hơn một tháng chuẩn bị, Ngụy An tuyên bố với bên ngoài rằng mình đã nắm giữ bí quyết luyện chế Quẩn Linh dưỡng thần đan, có thể bán ra một số lượng nhất định. Việc này vừa truyền ra, Âu Dương Từ Cô, Hoa Không Hư cùng những khách quen khác tranh nhau dùng tiền cạnh tranh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngay cả Lý Tâm thì nghèo khó cũng đến tham gia náo nhiệt. Mô phỏng Quẩn Linh dưỡng thần đan, tinh khí thần của Ngụy An lại một lần nữa nghênh đón tăng vọt, bảo hồ lô từ tam phẩm sơ kỳ từng chút một tăng lên. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Không hay biết, đã là cuối tháng 8 nóng bức. Trong thời gian này, Cửu Châu náo nhiệt hẳn lên. Lương Vũ Đế một trận chiến uy áp thiên hạ. Sau khi thu hoạch đại thắng ở Trường Lạc Bình Nguyên, Đổng Trác không hề thỏa mãn, thừa thắng xông lên, quét ngang vạn dặm, không ai địch nổi, trực tiếp chiếm đoạt cả Tề Châu rộng lớn. Phải biết, trước và sau khi hai quân giao chiến ở Tề Châu chi chủ, Nhân Vương danh chấn thiên hạ, từ đầu đến cuối không lộ diện, hoàn toàn mai danh ẩn tích, làm rùa đen rút đầu. Tề Châu mất đầu, bách tính tự nhiên mặt người chém giết. Đại quân Lương Vũ Đế như vào chỗ không người, lấy thế tồi khô lạp hủ công thành đoạt đất, nơi nào đi qua đều đầu hàng thần phục, những kẻ không phục chốn. Dê cự đều bị đồ thành. Cứ như vậy, Đổng Trác một đường quét ngang, chỉ dùng hơn 2 tháng đã nuốt trọn Tề Châu. Đến cuối tháng 8, địa bàn của Lương Vũ Đế đã mở rộng đáng kể, hướng đông nam tới gần Đan Châu, hướng tây nam vẫn là Thiền Châu, còn về phía nam, rõ ràng là Thần Đô. Chỉ cần Đổng Trác dẫn binh nam hạ, thẳng đến Thần Đô, thì có thể đặt hoàng đế lên ngai vàng dưới mông. Cùng lúc đó, Thiên Vũ Đế cũng không nhàn rỗi. Mặc dù đại quân của hắn bị tổn thất nặng nề trong trận chiến Trường Lạc Bình Nguyên, 120 vạn hùng binh tan tác, thương vong thảm trọng, chỉ có chưa đến 40 vạn người trốn thoát trở về. Uy nghiêm của Thiên Vũ Đế bị giáng một đòn nặng nề. Nhưng, hắn nhanh chóng tự mình đến Trung Nam Sơn ở Đạo Châu, đưa ra một quyết định trái với Tổ Tông, chính thức sắc phong Đạo Môn là quốc giáo của Đại Chu Vương Triều. Từ xưa đến nay, Phật, Đạo, Nho tạo thế chân vạc, các đời hoàng đế đều kiềm chế tam giáo, không để bất kỳ một nhà nào lớn mạnh. Thật là, bị ép đến đường cùng, Thiên Vũ Đế liều mạng, vì lôi kéo Đạo Môn giúp đỡ, không tiếc vi phạm tổ huấn. Chuyện này vẫn chưa xong, Thiên Vũ Đế gả con gái cho Kiếm Vương ở Kiếm Châu, làm tiểu thiếp. Sau khi hai nước cờ này được tung ra, Đạo Môn thiên hạ vui mừng, không còn thờ ơ, công khai ủng hộ Thiên Vũ Đế. Kiếm Vương cũng tỏ thái độ, nếu Đổng Trác dám xâm chiếm Thần Đô, hắn sẽ ra tay. Kết quả là, Thần Đô, Đạo Châu, Kiếm Châu tam phương liên hợp, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một đạo tuyến phòng thủ chống lại Lương Vũ ở phía Bắc. Đương nhiên, mất ở cuối năm, thu ở Đông Ngung. Sau khi Đạo Môn được Thiên Vũ Đế sắc phong làm quốc giáo, đã gây ra sự bất mãn cực lớn trong Phật Môn. Thiền Châu là nơi Phật Môn hưng thịnh, Thiền Vương cùng một đám cao tăng Phật Môn nhanh chóng đưa ra phản ứng, tỏ thái độ tuyệt đối không ủng hộ Thiên Vũ Đế nữa. Thiên Vũ Đế không quan tâm đến điều này, ngược lại, đám hòa thượng Phật Môn từ đầu đã đứng ngoài cuộc, lôi kéo bọn họ quá khó. Chương 330, Xá Lợi Tử. Vạn Hiểu. Đệ tử Tam Kiều bái kiến sư phụ. Đầu tháng 9, Ngụy An chủ động đến gặp đại trưởng lão Diễn Võ Đường, La Công Thùy, để bái kiến. A, Tam Kiều. La Công Thùy đã nhớ rõ cái tên Ngụy An. Ông lão tươi cười, trên mặt lộ vẻ thân thiện, hỏi, sao vậy, có chuyện gì? Ngụy An vẻ mặt nghiêm túc, nói, nghe nói Diễn Võ Đường sắp tuyển chọn một nhóm đệ tử mới, đệ tử tuy bất tài, nhưng vẫn muốn giúp sư phụ gánh vác. Nghe vậy, La Công Thùy lập tức hiểu ý Ngụy An, cười hỏi, ngươi cũng muốn chủ trì việc tuyển chọn. Ngụy An gật đầu. Bởi vì Võ Đế phát động chiến sự bên ngoài, Bàn Thiên Tông lại bị cuốn vào, nhân lực của Diễn Võ Đường không đủ dùng, cần gấp rút mở rộng, thu nạp thêm máu mới. Trong giang hồ, loạn thế đã đến. Ai cũng thấy, Diễn Võ Đường là nơi có quyền lực lớn nhất của Bàn Thiên Tông trong tương lai. Chỉ cần vào được Diễn Võ Đường, nếu có chút thành tích, sẽ có cơ hội nổi bật, thậm chí vượt bậc. Chính vì vậy, vào thời điểm lịch sử đặc biệt này, nếu ai có thể chủ trì việc tuyển chọn, sẽ có cơ hội thu nạp một nhóm tâm phúc tiềm năng, giúp bản thân nâng cao quyền lực trong Bàn Thiên Tông. Ngụy An sau khi có được tin tức này, quyết định tìm La Công Thùy, rất muốn có được chức vụ này. Một khi hắn nắm quyền, tất cả những ai muốn vào Diễn Võ Đường đều phải trải qua khảo hạch của hắn. Điều này đồng nghĩa với việc, hắn có cơ hội sàng lọc nhân tài, tiến hành một cuộc tuyển chọn quy mô lớn. Thật sự là, chức vụ này quá béo bở. Trên thực tế, không chỉ Ngụy An để mắt đến miếng mồi ngon này, mà Hạ Thủ Dịch, Nhạc Xuyên Hàn, đại trưởng lão chấp pháp đường vệ Anh Hào, con trai của Thiên Sơn Vệ, cũng đang tranh giành. La Công Thùy suy nghĩ, nói thật, Ngụy An đã giúp đỡ ông nhiều lần, ví dụ như lần trước, hảo hữu Kim Thọ Lương muốn nhờ cậy cự nhân vô não xung kích nhị phẩm, chính là nhờ Ngụy An giải quyết. Ngụy An không hề oán giận, cũng không đòi hỏi gì, tận tâm tận lực làm việc, khiến La Công Thùy rất hài lòng. Nói về ân tình, La Công Thùy có chút nợ Ngụy An. Nhưng mà, suy nghĩ thật lâu, La Công Thùy nói, trước đây, việc bổ nhiệm ai chủ trì chuyện này, chỉ cần ta nói một câu. Nhưng lần này khác, người tranh giành chức vụ này, ai, nhiều lắm. Thở dài, ngươi biết không, đêm qua, Úc Quân Lộc đại trưởng lão đến gặp tông chủ, năn nỉ mấy canh giờ, hy vọng giao việc này cho con rể Đỗ Tự Trị. Ngụy An không để ý đến chuyện này, vội hỏi, ý của tông chủ là. La Công Thùy hơi trầm ngâm, khoát tay nói, tông chủ vẫn đang suy nghĩ, tạm thời chưa quyết định. Nhưng, hắn lại bảo ta đề cử thêm vài người. Ngụy An hiểu ý, nói, sư phụ, đệ tử tuy hy vọng không lớn, nhưng cũng muốn góp một phần sức, vì ngài đưa tên con vào danh sách đề cử. Không vấn đề. La Công Thùy đáp ứng ngay, tông chủ luôn đánh giá cao ngươi, hắn hẳn là cũng sẽ cân nhắc ngươi. Như vậy, sư phụ hứa với ngươi, cho dù cuối cùng tông chủ không chọn ngươi, sư phụ cũng sẽ an bài cho ngươi một chức phó, để ngươi có thể tham gia từ đầu đến cuối. Không còn cách nào, ông nợ Ngụy An vài ân tình, dù thế nào cũng phải đền đáp, nếu không uy tín của ông với các đệ tử sẽ giảm sút. Ngụy An không khỏi mừng rỡ nói, tạ sư phụ nâng đỡ. Buổi tối, La Công Thùy đến gặp Liễu Thần Phong. Sư đệ, ngươi đến rồi. Trong thư phòng, Liễu Thần Phong đang đọc một phần tình báo quan trọng, cũng không ngẩng đầu, chật chật thở dài, động trác người này, quá tàn bạo. Tề Châu, một thành nhỏ với hàng trăm vạn người, chỉ vì một vài người dân vì đói mà cướp lương thực, kết quả bị hắn đồ thành, giết sạch. La Công Thùy khi còn trẻ có mỹ danh Bạch Mi Đại Hiệp, nghe tin này, trên mặt lộ vẻ giận dữ, suýt chút nữa không nhịn được mà chửi ầm lên. Nhưng, ông há miệng, cuối cùng chỉ thở sâu, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Nửa ngày sau, Liễu Thần Phong cuối cùng ngẩng đầu, cười hỏi, sư đệ, có chuyện gì? La Công Thùy nói, sư huynh, lần này Diễn Võ Đường chủ trì việc tuyển chọn, huynh định giao cho ai? Liễu Thần Phong hơi trầm ngâm, trả lời, vẫn chưa quyết định, nhưng ta có khuynh hướng Nhạc Xuyên Hàn. Dù sao hắn là dòng dõi duy nhất của sư phụ, những năm này ta luôn bồi dưỡng hắn, hy vọng hắn sẽ trở thành trụ cột của Bàn Thiên Tông trong tương lai. La Công Thùy gật đầu nói, đúng vậy, sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi, Nhạc Xuyên Hàn cũng rất tài giỏi. Liễu Thần Phong trầm ngâm nói, lời tuy như vậy, nhưng lần này nhân sự cũng không thể tùy tiện, dùng người không khách quan càng không được. Người chúng ta chọn, không chỉ cần có ánh mắt độc đáo, có thể chọn ra nhân tài kiệt xuất cho Bàn Thiên Tông, mà còn phải gánh vác trách nhiệm khai cương khoách thổ. La Công Thùy trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, người này, muốn làm pháo hôi cho chúng ta sao? Liễu Thần Phong gật đầu nói, chỉ cần Đổng Trác có thể thắng liên tiếp, vậy Bàn Thiên Tông chúng ta tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất đại phái thiên hạ. Trong quá trình này, chúng ta cần một thanh đao giết người, để quét sạch mọi chướng ngại. La Công Thùy hiểu ý, gật đầu nói, thanh đao này phải đủ sắc bén mới được. Liễu Thần Phong trầm ngâm nói, theo yêu cầu này, người thích hợp nhất hẳn là Hạ Thủ Dịch, hắn là đệ nhất cao thủ trong hậu bối Diễn Võ Đường, chính hắn cũng muốn làm thanh đao này. La Công Thùy nói, tuyển Hạ Thủ Dịch, ta đồng ý. Liễu Thần Phong lại lắc đầu nói, Thanh đao này không chỉ cần sắc bén, mà còn phải thông suốt, dù là địch nhân là lão nhân hay trẻ con, dù cần đồ thành, cũng phải nhẫn tâm hạ thủ, đồng thời cam nguyện gánh chịu tiếng xấu. Hạ thủ Dịch coi trọng danh tiết, có một số việc hắn sẽ không làm. La Công Thùy gật đầu, nghĩ đến những người có thể, hỏi, Kỷ Đông Minh thì sao? Liễu Thần Phong không nhịn được cười nói, Kỷ Đông Minh tranh cường háo thắng, quá nóng nảy, hắn chỉ thích hợp làm tay chân. La Công Thùy trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi, Trương Tam Kiều, thế nào? Liễu Thần khẽ run, hỏi lại, ngươi thấy thế nào? La Công Thùy trầm ngâm một lát rồi nói, Trương Tam Kiều, đứa nhỏ này tuy hiện tại chỉ là tam phẩm đỉnh phong, nhưng chỉ cần chúng ta giúp hắn mạnh mẽ tinh thần, đợi hắn ngộ ra vạn đạo, đủ sức gánh vác trọng trách. Liễu Thần suy nghĩ hồi lâu, đáp, Trương Tam Kiều không có bất kỳ gia tộc nào làm chỗ dựa, lại mang trong mình huyết mạch bàn cổ, đời này hắn chỉ có thể dựa vào Bàn Thiên Tông ta. Dừng một chút, hắn gật đầu, được, cứ chọn Trương Tam Kiều. Ngươi đưa Tử Tâm Xá Lợi Đan cho hắn, cứ để hắn toàn tâm toàn ý mà làm. Chương 331, Xá Lợi Tử. Vạn Hiểu. 2. Đêm đã buông xuống. La Công Thùy gọi Ngụy An đến, cười nói, Tam Kiều, chúc mừng ngươi, tông chủ cuối cùng đã chọn ngươi. Ngụy An hít sâu một hơi, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, liền nói, đa tạ sư phụ đã vì đệ tử nói lời hay. Đừng vội cảm ơn ta, nghe ta nói hết đã. La Công Thùy vẫy tay, muốn gánh vác chức vụ này, chỉ cần có đủ thực lực để phục chúng. Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ. Ngụy An nghe vậy, trong lòng khẽ động. Ngay sau đó, La Công Thùy lấy ra một cái bình thuốc màu đen, chậm rãi nói, trong trận chiến ở Trường Lạc Bình Nguyên, chúng ta đã giết chết nhiều cao tăng của Huyền Không Tự, từ một trong số đó, chúng ta lấy được một viên xá lợi tử màu vàng, đó là xá lợi tử của một vị cao tăng nhất phẩm đỉnh phong. Chúng ta dùng xá lợi tử này, luyện chế ra một viên Tử Tâm Xá Lợi Đan. Ngụy An không khỏi kinh ngạc, là một tam phẩm luyện đan sư, hắn đương nhiên đã nghe nói đến Tử Tâm Xá Lợi Đan. Loại đan dược này có thể gặp mà không thể cầu, chủ dược chính là xá lợi tử của cao tăng nhất phẩm, dược hiệu lại vô cùng thần kỳ, có thể vững bước tăng cường tinh khí thần cho người dùng, nghe đồn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tuy nhiên, Tử Tâm Xá Lợi Đan đối với tinh khí thần của một người có tác dụng lớn đến đâu, lại tùy thuộc vào từng người. Có người dùng loại đan dược này, tinh khí thần được tăng lên cực lớn, nhưng cũng có người, chỉ tăng lên được một chút mà thôi. Có tin đồn rằng, nếu một người tâm thuật bất chính, không được các cao tăng Phật môn tán thành, thì dù có ăn nhiều Tử Tâm Xá Lợi Đan đến mấy cũng vô dụng. Ngụy An lộ vẻ sợ hãi, nói, sư phụ, Tử Tâm Xá Lợi Đan này trân quý dị thường, đệ tử e rằng không gánh nổi. La Công Thùy ngắt lời, tông chủ coi trọng ngươi, bồi dưỡng ngươi, tương lai cũng cần ngươi vì hắn phân ư. Trong lòng Ngụy An lập tức hiểu rõ, trên đời này không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, liền nói, đệ tử tự nhiên xả thân vì tông môn. Tốt! La Công Thùy cười hài lòng, ngươi mau chóng dùng viên Tử Tâm Xá Lợi Đan này, đợi ngươi ngộ ra vạn đạo, tông chủ sẽ lập tức tuyên bố ngươi là người phụ trách việc mở rộng diễn võ đường lần này. Đêm đã khuya. Trong phòng, Ngụy An cầm bình thuốc màu đen, vuốt ve qua lại, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Hắn chưa từng dùng bất kỳ đan dược nào. Mặc dù Tử Tâm Xá Lợi Đan trong truyền thuyết vô cùng an toàn, nhưng hắn vẫn không có ý định ăn vào bụng. Có thể dùng hệ thống mô phỏng giải quyết, vì sao còn phải tự mình làm? Vấn đề là, hắn phải chọn một người để mô phỏng. Người của Bàn Thiên Tông đều không thích hợp, dễ để lộ bí mật, lựa chọn tốt nhất. Đột nhiên, Ngụy An nghĩ đến một người, con nuôi của hắn, Kim Tiểu Bảo. Kim Tiểu Bảo tu luyện Ưng Dực Công, một môn võ công của Phật môn. Hơn nữa hắn còn nhỏ, tính tình lương thiện, đơn thuần, có lẽ hắn mới là người thích hợp nhất để dùng Tử Tâm Xá Lợi Đan. Ý nghĩ này vừa hiện lên, trong lòng Ngụy An đã có tính toán. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Ngụy An gọi Kim Tiểu Bảo đến. Cha nuôi. Kim Tiểu Bảo tiến lên, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu. Sau trận chiến ở Trường Lạc Bình Nguyên, Kim Thọ Lương quả nhiên đã tử trận. Chủ nhân gia tộc chết. Kim gia ở Hổ Dương quận theo đó tan rã, trong gia tộc lục đục, nhanh chóng suy sụp. Tất cả những điều này, Kim Tiểu Bảo hoàn toàn không biết, hắn được Ngụy An che chở, an ổn tu luyện trong Bàn Thiên Tông. Đứng lên đi. Ngụy An đỡ Kim Tiểu Bảo dậy, cười nói, Tiểu Bảo, có chăm chỉ tu luyện không? Có, con ngày nào cũng luyện công. Kim Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp. Ngụy An gật đầu nói, ừ, Cố gắng luyện công, tương lai con sẽ trở thành nhất phẩm cường giả. Nói rồi, hắn lấy ra bình thuốc màu đen, nghiêng đổ tử tâm xá lợi đan ra, Tiểu Bảo, cha nuôi cho con một viên kẹo. Kim Tiểu Bảo hai mắt sáng rỡ, cầm lấy. Chỉ trong nháy mắt, từng hàng chữ phát sáng hiện lên trong đáy mắt Ngụy An, khóe miệng hắn theo đó nhếch lên. Cha nuôi, con có thể ăn không? Kim Tiểu Bảo chảy nước miếng, đứa trẻ nào mà không thích kẹo chứ? Ngụy An gật đầu nói, ăn đi. Kim Tiểu Bảo lập tức nuốt tử tâm xá lợi đan vào miệng. Khoảnh khắc sau, Ngụy An đặt tay lên lưng hắn, vận công dẫn đạo hắn luyện hóa tử tâm xá lợi đan. Không hay biết, buổi trưa đã đến. Ngụy An tiễn Kim Tiểu Bảo đi, đóng cửa phòng lại, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển bảo hồ lô thủy công. Nhận được ban thưởng. Ngay lập tức, một luồng nước ấm áp kỳ dị rót vào đỉnh đầu hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như nghe thấy một loại phản âm không thể giải thích, dường như có một vị cao tăng bên tai đang ngâm sướng những kinh văn huyền ảo. Ngụy An hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên cả bản thân. Không biết đã trôi qua bao lâu, Ngụy An mới từ từ tỉnh lại. Lúc này hắn phát hiện mình đã luyện bảo hồ lô thủy công tầng thứ 8 đến cảnh giới viên mãn. Ngụy An đứng dậy, đi đến trước gương, nhìn về phía mi tâm của mình. Trong gương, tam hoa thụ rõ ràng hiện lên trên mi tâm Ngụy An. Lúc này tam hoa thụ đã lớn hơn rất nhiều, gần như chiếm hơn phân nửa trán, cành lá rậm rạp. Ba đóa hoa đã nở rộ hai đóa. Đóa hoa thứ ba, như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra. Địa hoa nở ra. Ngụy An không khỏi vui mừng khôn xiết. Thời gian trước hắn liên tục mô phỏng Quẩn Linh dưỡng thần đan, lại thêm viên tử tâm xá lợi đan này. Quá tuyệt vời. Tinh khí thần của hắn đã bạo tăng đến đỉnh phong địa hoa cảnh giới. Đương nhiên, điều này phải cảm ơn Kim Tiểu Bảo, hắn dùng tử tâm xá lợi đan, toàn thân tinh khí thần tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Đương nhiên, quá trình này rất chậm. Mãi đến khi Kim Tiểu Bảo 22 tuổi, hắn mới hoàn toàn tiêu hao hết toàn bộ dược hiệu của tử tâm xá lợi đan. Lúc đó, lực lượng tinh thần của hắn vô cùng cường đại, vươn lên vị trí thứ nhất trong Tiềm Long bảng, không ai có thể tranh giành. Có thể nói, Ngụy An đã hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của hắn. Con nuôi, chúng ta đã cùng nhau thành tựu. Ngụy An mỉm cười, sau đó hít sâu một hơi, tập trung tinh thần. Cứ thử xem sao, vạn hiểu. Đột nhiên, giữa trán Ngụy An, ba đóa hoa trên tam hoa thụ tỏa sáng rực rỡ, nhân hoa cùng địa hoa lần lượt nở rộ. Ngụy An lập tức tiến vào trạng thái vạn hiểu. Khi thủy giải, ta có thể nhìn thấy thế giới vi mô, khắp nơi đều là những hạt vật chất li ti. Ngụy An chậm rãi ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía tấm gương trước mặt. Giờ phút này, hắn rất muốn biết, sau khi vạn hiểu, hắn có thể thấy được điều gì. Chương 332, vạn hiểu về sau, nhìn thấy cái gì? Phải xem xét. Ngụy An không khỏi toàn thân cứng đờ, ngây người như phỏng. Sau đó, hắn đột nhiên nhắm chặt hai mắt, thật lâu không dám mở ra, trên trán đã lấm tấm mồ hôi to như hạt đậu. Sao lại thế này? Bành! Bành! Bành! Tim Ngụy An đập loạn xạ, trên trán, ba đóa hoa cấp tốc nhạt đi rồi biến mất, theo trạng thái vạn hiểu mà khôi phục. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn quanh gian phòng một lượt, thở phào nhẹ nhõm. Vạn hiểu về sau, vậy mà có thể nhìn thấy. Ngụy An lau mồ hôi lạnh trên trán, thần sắc biến ảo, dường như còn vương lại một loại bóng ma tâm lý mãnh liệt. Trầm tư một lát, Ngụy An đứng dậy đi ra ngoài, rời khỏi bàn Thiên Tông, một đường tiến về Tứ Hải Thương Hội. Ai da, Trương trưởng lão tới rồi. Quản sự Lưu Linh mừng rỡ khôn xiết, nhiệt tình chào hỏi. Ngụy An là khách quen của Lưu Linh, người này trong thời gian ngắn đã từng bước thăng tiến, sớm đã trở thành vị khách tôn quý nhất của nàng. Cũng như vậy, Ngụy An và Lưu Linh cũng là người quen cũ, không cần nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, hỏi, lần trước ta nhờ ngươi sưu tập tư liệu, tiến triển thế nào? Theo yêu cầu của ngài, chúng ta đã cố gắng hết sức sưu tập. Lưu Linh cúi đầu đáp lại, nhưng vẫn còn một nhóm tư liệu trân quý đang trên đường, mấy ngày nữa mới có thể đưa đến, ta định đợi đám tư liệu kia đưa đến rồi sẽ giao cho ngài. Ngụy An không đợi được, cười nói, bây giờ vừa lúc đi ngang qua chỗ ngươi, có bao nhiêu thì đưa ta bấy nhiêu, còn lại ta sẽ đến lấy sau. Tốt. Lưu Linh đương nhiên không có gì không thể, lập tức phân phó hạ nhân đi lấy tư liệu, không bao lâu, hạ nhân đã ôm đến một chồng sách. Trương trưởng lão, những tài liệu này đều liên quan đến tu luyện tinh thần. Lưu Linh cười nói. Ngụy An gật đầu, thở dài, ở Lương Châu, tu luyện tinh thần không phải là chủ lưu, tư liệu lưu truyền trong dân gian ít, tàng thư lâu của Bàn Thiên Tông ta cũng không tìm được mấy quyển. Hắn mang tư liệu về, từng quyển đọc. Chưa hay biết, màn đêm đã buông xuống. Ngụy An thậm chí còn chưa ăn tối, mở một quyển sách cũ ố vàng, thần sắc chăm chú đọc. Quyển sách này là do một người tên là Thà Thiên Ngạn tự tay viết. Thà Thiên Ngạn cũng là một người tu luyện tinh thần, hắn viết. Ta thủy giải về sau, thấy được một thế giới đầy những hạt bụi bặm nhỏ bé, ghê tởm, trong mắt mọi thứ đều mọc đầy một tầng lông tơ dày đặc. Ta tận mắt thấy trên mặt, trên thân thê tử, tất cả đều là loại lông tơ đó, khiến ta buồn nôn đến chết, từ đó về sau, háo sắc như ta vậy mà đối với nữ nhân không còn hứng thú. Ta rốt cục có thể làm được vạn hiểu, ta đã vượt qua sư phụ, còn có cả sư huynh thiên tài của ta, dẫm bọn họ dưới chân. Trước kia, ta bị bọn họ khinh thường, khinh bỉ, nhưng cuối cùng ta đã khiến bọn họ không thể với tới. Hôm nay, ta tiến hành vạn hiểu lần đầu tiên trong đời, nhưng ta lại bị cảnh tượng mình nhìn thấy dọa sợ. Ta khó có thể tin, những máu thịt kia rốt cuộc là cái gì? Đọc đến đây, Ngụy An ngẩng đầu, hô hấp đã ngừng lại. Hắn khẽ lẩm bẩm, quả nhiên, hình ảnh Thà Thiên Ngạn nhìn thấy giống hệt ta. Ngụy An trong nháy mắt xác định một chuyện, bản thân không có phát điên, cũng không phải là một tồn tại đặc biệt. Trong đầu hắn hồi tưởng lại cảnh tượng nhìn thấy sau khi vạn hiểu. Trong phút chốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương, lại thấy trên gương toàn máu thịt be bét, tựa như ai đó bị đánh nát, máu thịt văng tung tóe, phun lên gương. Nhưng mà, những máu thịt kia trên gương lại hơi ngọ ngoại, dường như còn sống. Càng đáng sợ hơn là, không chỉ có tấm gương, mà cả bàn, mặt đất, vách tường, tầm mắt đi đến đâu đều phủ đầy một tầng máu thịt. Sau đó, Ngụy An đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng không có bất kỳ thay đổi nào. Bất luận là bãi cỏ, vườn hoa khoáng đạt, hay là cây cối, công trình kiến trúc cao lớn, bề mặt đều bao phủ một tầng máu thịt đỏ tươi, không có quy luật gì cả, hơi ngọ ngoại. Máu thịt, vô cùng vô tận. Dường như toàn bộ thế giới đều như vậy. Ngụy An ban đầu còn cho rằng mình vạn hiểu xảy ra vấn đề, mới nhìn thấy hình ảnh điên cuồng như vậy. Nhưng mà, hiển nhiên không phải. Thà Thiên Ngạn cũng nhìn thấy. Cơ bản có thể suy đoán, tất cả những người tiến vào trạng thái vạn hiểu, đều nhìn thấy hình ảnh như vậy. Thà Thiên Ngạn tiếp tục viết, trời à, thế giới trong mắt người vạn hiểu, lại khủng bố đến thế. Ta đứng trên mặt đất, dưới chân đều là máu thịt đang nhúc nhích, da đầu đều tê dại, trong đêm gặp ác mộng. Ta thử dùng lực lượng tinh thần phá hủy những máu thịt kia, nhưng nơi ta phá hủy, rất nhanh sẽ mọc ra những máu thịt mới. Không có cách nào, ta chỉ có thể lựa chọn không nhìn, ngược lại những máu thịt kia dường như vô hại, sẽ không làm tổn thương ta. Ngày nọ, mẫu thân ta bệnh nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, ta đến gặp bà lần cuối. Mẹ ta sắp chết, trong phút chốc, ta quỷ thần xui khiến tiến hành vạn hiểu, xem xét tình trạng của mẹ, nào ngờ. Không rõ Thà Thiên Ngạn đã nhìn thấy gì, dường như bị chấn động, cho nên hắn không ghi lại. Ngụy An trầm ngâm, cuối cùng không chịu nổi, lại một lần nữa rời khỏi Bàn Thiên Tông, đi về phía y quán lớn nhất trong Vương Thành. Khi hắn đến y quán, đêm đã khuya. Nhưng bên trong và bên ngoài y quán đèn đuốc sáng trưng. Xa xa, Ngụy An nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc truyền đến. Mặc dù Vương Thành trật tự nghiêm ngặt, nhưng thỉnh thoảng, vẫn có một số thế lực bang phái xảy ra tranh chấp. Đúng lúc, hôm nay có hai bang phái đánh nhau, xuất hiện thương vong. Ngụy An chậm rãi đi vào y quán, nhìn quanh, trong đại sảnh có hơn 10 thương binh đang nằm trên giường bệnh, ai nấy đều cuốn băng vải, có người nhà bảo vệ bên cạnh. Đại tráng, con cố gắng lên, đừng bỏ lại mẹ. Một bà lão gục đầu bên giường bệnh, khóc đến tan nát cõi lòng. Trên giường bệnh là một hán tử trung niên to con, ngực bị người ta chém một đao, vết thương rất sâu. Hán tử kia hấp hối, khí tức yếu ớt, mấy vị đại phu bên cạnh đã bó tay, hoàn toàn bất lực. Ngụy An ánh mắt ngưng tụ, trên trán hiện ra ba đóa hoa, hai đóa hoa dần dần nở rộ. Đột nhiên, máu thịt nhúc nhích lại một lần nữa hiện lên trong đáy mắt. Giờ phút này, cả đại sảnh y quán dường như biến thành một tòa địa ngục máu thịt, những khối thịt nhầy nhụa bò lan khắp mặt đất, trườn lên vách tường, bám vào từng cây cột, thậm chí cả nóc nhà. Ngụy An nhìn về một hướng, thấy đám thịt nhầy nhụa ở đó nhúc nhích dữ dội hơn hẳn, rõ ràng là chỗ tên hán tử trung niên đang hấp hối. Chỉ thấy, đám thịt nhầy từ dưới đất bò lên, duỗi ra từng xúc tu, chui vào vết thương trên ngực tên hán tử, rồi cốt cốt cốt hút lấy thứ gì đó, không phải máu tươi mà là những vệt sáng trắng như sợi chỉ. Ngụy An quan sát cảnh tượng này, nhận thấy rằng, khi những sợi chỉ trắng rời khỏi thân thể tên hán tử ngày càng nhiều, khí tức của hắn cũng yếu dần. Chương 333, Vạn Hiểu về sau, nhìn thấy cái gì? 2. Đến khi sợi chỉ trắng cuối cùng bị xúc tu hút hết, tên hán tử lập tức ợ một cái. Thấy vậy, trong lòng Ngụy An chợt lóe lên một tia minh ngộ, trầm ngâm, những sợi chỉ trắng này, chẳng phải là sinh mệnh lực sao? Thứ thịt nhầy nhụa kia đang lan ra khắp thế gian, thôn phệ sinh mệnh lực của con người. Ngụy An vội vàng nhìn xuống chân mình, đám thịt nhầy dưới chân hắn không hề có dấu hiệu nhúc nhích. Không chỉ vậy, đám thịt nhầy càng gần hắn, ngược lại nhúc nhích chậm hơn so với đám ở xa. Con ơi, sao nỡ bỏ mẹ mà đi, để mẹ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bà mẹ già kia thê lương khóc lóc thảm thiết. Ngụy An ngẩng đầu, liếc nhìn lão phụ nhân, lập tức phát hiện một đám xúc tu đang quấn quanh người bà ta. Cảnh tượng ấy vô cùng đáng sợ, tựa như vô số con rắn đang bò trên người bà. Thế nhưng, lão phụ nhân lại chẳng hề hay biết. Một lát sau, Ngụy An thấy một sợi chỉ trắng, đột nhiên tan ra từ người lão phụ nhân, rồi ngay lập tức bị xúc tu nuốt chửng. Lão phụ nhân vẫn không hề hay biết, chỉ đau khổ khóc than, gào khóc đến chết đi sống lại. Bà ta càng gào khóc thảm thiết, những sợi chỉ trắng trên người càng tiêu tán nhanh hơn. Thời gian dần trôi. Chẳng mấy chốc, bình minh đã đến. Lão phụ nhân không thể chống đỡ đến lúc trời sáng, trong nỗi đau tột cùng, thân thể già yếu của bà cuối cùng sụp đổ, một mệnh ô hô. Ngụy An quay người rời đi, đi ngang qua một hàng quán bán đồ ăn, mua một con gà sống, cắt đứt yết hầu, rồi ngồi xổm xuống quan sát. Một lát sau, gà chết. Ngụy An đóng Vạn Hiểu, vẻ mặt đầy vẻ do dự, hắn dựa vào những gì quan sát được, đưa ra ba kết luận. Thứ nhất, đám thịt nhầy nhụa lan ra khắp mọi ngóc ngách trên thế giới, ở khắp mọi nơi. Thứ hai, chúng không ngừng thôn phệ sinh mệnh lực của con người và các sinh vật khác. Thứ ba, sinh vật nào có sinh mệnh lực càng mạnh, sẽ bị thôn phệ càng chậm, ngược lại, nếu người già yếu bệnh tật, sẽ bị thôn phệ nhanh hơn. Chẳng lẽ, con người có sinh lão bệnh tử, cũng là vì sự tồn tại của đám thịt nhầy này? Ngụy An nhíu mày, vội vàng ăn vội một chút điểm tâm, rồi trở về chỗ ở, tiếp tục đọc tư liệu, tìm kiếm thông tin về đám thịt nhầy. Chớp mắt đã đến trưa. Ta già rồi, sống được 278 tuổi, con cháu đầy nhà, không còn gì để tiếc nuối. Lời tuy nói vậy, nhưng đối với cái chết, ta vẫn không thể thản nhiên được. Người khác có lẽ không biết mình sẽ chết lúc nào, nhưng ta biết, nỗi sợ hãi ấy không thể diễn tả bằng lời. Trong Vạn Hiểu, ta có thể thấy rõ, xung quanh ta có vô số xúc tu đang lao tới, cuốn lấy tứ chi, siết chặt cổ họng, thậm chí chui vào miệng ta. Ta đã cố gắng hết sức chặt đứt những xúc tu đó, thiêu hủy chúng, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, chúng vô tận, vừa bị hủy diệt, ngay lập tức lại phục hồi, rồi điên cuồng tấn công ta. Quá kinh khủng. Ta đóng Vạn Hiểu, chỉ muốn được yên tĩnh, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh bị vô số xúc tu quấy nhiễu, không thể nào quên. Ta không chịu nổi nữa. Ta không muốn nghĩ gì nữa, chi bằng tự kết liễu, chết sớm một chút cũng là một loại giải thoát. Đây là di ngôn của một người tu luyện tinh thần, nỗi kinh hoàng mà hắn phải chịu đựng khi về già khiến người đọc phải sởn gai ốc. Sau này, khi ta già đi, liệu có như vậy không? Trong lòng Ngụy An thầm nghĩ. Một người càng mạnh mẽ, đứng càng cao, thì càng có thể nhìn thấy nhiều thứ. Có người cho rằng, chỉ cần mạnh mẽ, có thể siêu thoát tất cả, từ đó tự do tự tại. Nhưng mà, sự thật lại không phải như vậy. Ít nhất là ở thế giới này, không có chuyện tốt đẹp như thế. Mùng 10 tháng 9. Sau mấy ngày yên lặng, Ngụy An bẩm báo với sư phụ La Công Thùy, hắn đã luyện hóa tử tâm xá lợi đan, thành công tấn cấp địa hoa cảnh. La Công Thùy nghe vậy, mừng rỡ khôn xiết. Trước đó, ông còn lo lắng Ngụy An sẽ thất bại, dù sao hiệu quả của tử tâm xá lợi đan còn tùy thuộc vào từng người, có người xui xẻo thì chỉ chút lấy họa. Nhưng rõ ràng, ông đã lo lắng thái quá. Tốt! La Công Thùy vui mừng, liền triệu tập mọi người trong diễn võ đường đến đại điện, để tuyên bố một việc trọng đại. Thế là, trong chốc lát, Hạ Thủ Dịch, Kỷ Đông Minh, Nhạc Xuyên Hàn và những người khác đều chạy đến, ai nấy đều hưng phấn. Nói thật, bọn họ đều là những người tài giỏi, đều đang tranh giành một chức vị, đủ loại thủ đoạn, tâm cơ đều đã dùng hết, có thể dựa vào quan hệ đều đã nắm bắt một lần, ai cũng tự tin vào bản thân. La Công Thùy liếc mắt nhìn mọi người, ông thấy trong mắt mỗi người đều ẩn chứa một tia mong đợi, nhưng hôm nay, người chiến thắng chỉ có một. Ông hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, chư vị, sau khi tông chủ và ta cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta nhất trí quyết định, bổ nhiệm Trương Tam Kiều làm người chủ trì sự vụ tuyển chọn của diễn võ đường lần này. Lời vừa dứt. Cả đại điện im lặng như tờ, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếp theo là một trận ồn ào. Sao lại là Trương Tam Kiều? Thực lực của hắn, đủ sao? Trương Tam Kiều là người tu luyện tinh thần, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, tông chủ và sư phụ đều yêu thích hắn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Kỳ thị chúng ta không phải là người tu luyện tinh thần sao? Đúng vậy, người tu luyện tinh thần khi nào thì có thể cưỡi lên đầu huyết mạch võ giả mà làm mưa làm gió. Giữa tiếng nghị luận ầm ĩ, La Công Thùy giơ tay ra hiệu, hiện trường liền yên tĩnh trở lại. La Công Thùy mắt lạnh lẽo, tức giọng lớn, thế nào, có ai không phục? Chúng ta trọng võ, lấy thực lực làm đầu, đừng nhiều lời, ai thấy không phục thì cứ bước ra. Nghe vậy, đám người phía dưới đều nhìn nhau, rồi cùng cúi đầu, thức thời không ai dám gây sự. Bọn họ hiểu rõ, đây là ý của tông chủ Liễu Thần Phong, kết quả đã định, ván đã đóng thuyền, không ai có thể thay đổi. Trong lòng họ, ngoài thất vọng, còn có nghi hoặc, khó hiểu, không tài nào hiểu được vì sao tông chủ lại chọn Trương Tam Kiều. Ta không phục. Bỗng nhiên, một giọng nói giận dữ vang vọng khắp đại điện, trong nháy mắt thu hút ánh mắt mọi người. Một lão giả tóc bạc bước ra, mặc cẩm bào màu lam nhạt, trong mắt lóe lên tinh quang, mang theo vẻ phẫn nộ khó kìm nén. La Công Thùy khựng lại, không ngờ lão đầu này lại đứng ra gây sự, không khỏi nhíu mày. Ngụy An cũng nhìn về phía lão giả tóc bạc, liếc mắt nhận ra người này, chính là Giả Thiên Vũ. Hắn đến từ Phụng Nguyên Thành, là Giả gia chi chủ, một hào môn võ đạo. Vì có thân nhân bị cự nhân vô não giết chết, trong cơn phẫn nộ đã gia nhập Trảm Yêu Minh, còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Sau này, Trảm Yêu Minh bị Bàn Thiên Tông, Thần Ẩm Môn cùng các thế lực khác liên thủ tiêu diệt, Giả Thiên Vũ bị bắt sống. Để bảo toàn mạng sống, hắn không tiếc bán đứng Tán Linh chân nhân, gia nhập Bàn Thiên Tông, nhờ đó được Liễu Thần Phong đặc xá, mang tội gia nhập Bàn Thiên Tông. Hiện tại, Giả Thiên Vũ được sắp xếp làm việc ở diễn võ đường. Lúc này, mọi người đều ngơ ngác, không hiểu vì sao Giả Thiên Vũ lại phản đối Trương Tam Kiều, lại còn tỏ ra giận dữ đến vậy. Giữa hai người, dường như có thù oán. Dù có thù, ngươi chỉ là một tù binh không có địa vị, vậy mà dám lớn tiếng với một nhân vật đang lên như cồn, ai cho ngươi dũng khí? Ngụy An hiểu rõ, hắn đã từng thẩm vấn Giả Thiên Vũ, đối phương không phục, bị hắn đánh cho một trận. Giả Thiên Vũ dù sao cũng là cao thủ nhị phẩm đỉnh phong, bị hắn ức hiếp như vậy, tất nhiên hận trong lòng. Tuy nhiên, Giả Thiên Vũ không phải kẻ ngu xuẩn, hắn dám nhảy ra, chắc chắn có người đứng sau làm chỗ dựa. Chương 334, không phục thì đánh, đánh đến ngươi phục. Giả Thiên Vũ, ngươi có lời gì muốn nói? Lão La chắp tay, đứng nghiêm, hai hàng lông mày nhíu lại vẻ không vui. Từ trước đến nay, lão không thích những kẻ thích gây sự, lại còn dám làm điều đó ngay trước mặt lão. Giả Thiên Vũ bước lên, Ngụy An cũng theo đó tách đám đông ra. Hai người sóng vai đứng đối diện. Giả Thiên Vũ lạnh lùng liếc Ngụy An, chắp tay nói, đại trưởng lão, Giả mỗ tuy là người mới của diễn võ đường, lại mang tội trong mình, nhưng ta ghét nhất là nhìn thấy chuyện bất bình trên đời. Lão La hỏi, ở đây có chuyện bất bình gì? Giả Thiên Vũ ưỡn ngực, cất giọng sang sảng, thứ nhất, bàn về thực lực, Trương Tam Kiều điểm này nội tình khó khiến người ta tâm phục. Thứ hai, bàn về nhân phẩm và uy vọng, Trương Tam Kiều còn quá trẻ, tư lịch chưa đủ. Thứ ba, lần này diễn võ đường tuyển chọn trọng tại việc tìm kiếm nhân tài, Trương Tam Kiều tuổi còn trẻ, lại thiếu kinh nghiệm, không có nhãn quan, làm sao có thể tuyển chọn ra nhân tài ưu tú. Lời này vừa dứt, cứ như đã sớm chuẩn bị sẵn trong đầu. Đám người nghe xong, trong lòng mỗi người một ý, có không ít người nhịn không được nháy mắt ra hiệu, gật đầu tán đồng. Khóe miệng lão La hơi nhếch lên, cười ha hả nói, thực lực, nhân phẩm của Trương Tam Kiều, ta cùng tông chủ đều tin tưởng, còn về việc hắn có nhãn quan hay không, thời gian sẽ trả lời. Ngụy An thừa cơ nói, đã Giả Thiên Vũ nghi ngờ thực lực của ta, vậy ta sẽ cho hắn một cơ hội khiêu chiến. Hắn quay sang Giả Thiên Vũ, nghi mặt nói, Giả Thiên Vũ, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Hừ, có gì mà không dám? Giả Thiên Vũ lộ vẻ nghi hoặc, ngoài miệng lại nói, chỉ là, giả mổ cùng ngươi đơn đấu, cho dù thắng, cũng chỉ mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi. Ngụy An nghe vậy, quát lớn, lão già, không muốn đánh thì cút, bớt ở đây lải nhải. Ngươi! Giả Thiên Vũ muốn dùng chiêu tiên lễ hậu binh, tránh để người khác bắt thóp, lại không ngờ Ngụy An lại ngông cuồng đến thế, không theo bài ra chiêu. Hắn giận quá hóa cười, nói, tốt, tốt, tốt. Đã ngươi muốn đánh như vậy, vậy giả mổ sẽ phụng bồi đến cùng. Ngụy An không nói nhảm nữa, đưa tay vỗ vào Thô Ngọc Thiềm ở ngực. Bỗng nhiên, một đạo hào quang lóe lên. Thiên gia kiếm trống rỗng hiện ra, rơi vào tay Ngụy An. Cảnh tượng này khiến đám người trố mắt nhìn. Không gian trữ vật bảo cụ, thứ tốt này hắn lại có. Trong nhất thời, không biết bao nhiêu người hâm mộ, đố kỵ, hận. Ngụy An cầm kiếm trong tay, quanh người bao phủ bởi lam lôi, lốc bốt, tựa như lôi thần hạ phàm, uy nghiêm không thể tả. Hắn đã sớm muốn thử uy lực của thiên gia kiếm. Chỉ tiếc, dù mạnh như tán không chân nhân, cũng không thể khiến hắn dùng hết toàn lực. Khoảnh khắc sau, Ngụy An nhón chân, thân hình thoát ẩn thoát hiện, rời khỏi đại điện, rơi xuống đài diễn võ bên ngoài. Thấy thế, Giả Thiên Vũ hít sâu, rồi nhảy lên, đáp xuống đối diện Ngụy An. Lão la, đám người vội vã rời khỏi đại điện, vây quanh đài diễn võ xem chiến. Chỉ thấy Giả Thiên Vũ giơ hai tay, không biết từ lúc nào đã có một cây sáo, toàn thân màu xanh biếc. Hắn cười nhạt, đặt sáo ngọc ngang miệng, thổi lên. Tiếng địch cất lên, nghe lại vô cùng ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy u ám bi thương, như cha mẹ qua đời. Sóng âm. Ngụy An nhíu mày, cũng không ngờ Giả Thiên Vũ lại tu luyện võ công thuộc tính sóng âm hiếm thấy này. Trước kia hắn từng tập trung khai phá môn, sư đà ma âm, cũng thuộc loại công kích âm ba này, đáng tiếc sau đó không thu được kết quả gì. Cao Sơn Lưu Thủy, Bí Chương, Tinh Không Vũ. Tiếp theo, Giả Thiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, dốc sức thổi, sáo ngọc màu xanh biếc bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ. Giữa thiên địa lập tức vang lên tiếng tí tách. Ngụy An ngửa đầu nhìn trời, con ngươi không khỏi co rút lại, trên bầu trời trong xanh, xuất hiện từng đạo ngân tuyến. Trời mưa. Không phải toàn bộ địa vực đều mưa, chỉ có vùng trời của diễn võ đường bắt đầu mưa. Oanh. Một đạo ngân tuyến thẳng đứng rơi xuống đất, giọt mưa đập vào chân Ngụy An. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, đá vụn bay loạn, kèm theo một tiếng nổ chói tai. Trên đài diễn võ xuất hiện một cái hố to bằng cái chậu rửa mặt. Phải biết, diễn võ đường được lát bằng đá sắt cứng rắn, vô cùng kiên cố, lục phẩm cao thủ dùng hết sức một quyền cũng chưa chắc đã đánh nứt được. Đám người thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ trong nháy mắt, Giả Thiên Vũ chỉ lộ ra một chiêu, đã khiến tất cả mọi người kính nể. Trước đây, Táng Linh chân nhân cùng Liễu Duyên đại sư dẫn đầu người của Trảm Yêu Minh, tiến về Trường Lạc Bình Nguyên gấp rút chi viện đại quân Thiên Vũ Đế. Người ở lại trấn thủ tổng bộ Trảm Yêu Minh, chính là Giả Thiên Vũ. Giờ phút này, mọi người cuối cùng cũng hiểu Giả Thiên Vũ mạnh ở chỗ nào. Thì ra, hắn là một người có thể tiến hành công kích trên diện rộng, đồng thời gây ra sát thương cực lớn, quả thực có ưu điểm mà người thường khó có thể sánh bằng. Vạn người chăm chú nhìn, Giả Thiên Vũ cảm xúc dâng trào, tiếng địch trầm bổng du dương, trên bầu trời ngân tuyến càng ngày càng dày đặc, rầm rầm, tốc độ mưa rơi cũng theo đó tăng nhanh. Rất nhanh. Mưa nhỏ biến thành mưa rào biến thành mưa to. Toàn bộ diễn võ đường, mưa như trút nước, ầm ầm, khiến người ta không có chỗ trốn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên truyền vào tai mỗi người. Ánh hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ đường, tràn ngập tầm mắt của mọi người. Thiên gia kiếm sau bao năm tháng yên lặng, cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Ngụy An rút kiếm ra, trong nháy mắt, lôi hồ vạn vẹo bắn ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Một giọt mưa hướng về đỉnh đầu hắn, sau đó va vào một đạo lôi hồ. Xẹt xẹt. Giọt mưa vỡ vụn, văng tung tóe. Lôi hồ lực phá hoại, hiển nhiên càng thêm cường đại. Nhưng vẫn chưa hết. Ngụy An giơ cao thiên gia kiếm, trong miệng gầm lên. Vạn hiểu. Chỉ trong khoảnh khắc, trên trán hắn hiện ra đồ văn tam hoa, hai đóa hoa xinh đẹp khoan thai nở rộ. Ngụy An tiến vào trạng thái vạn hiểu. Chương 335, không phục thì đánh, đánh đến ngươi phục. 2. Trong mắt cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, toàn thế giới tràn ngập tổ chức huyết nhục đang nhúc nhích, kinh khủng đến không thể diễn tả. Trong một mảnh huyết nhục của địa ngục, Ngụy An giơ cao thiên gia kiếm, toàn thân lôi quang vạn trượng, không ai sánh bằng, rung động bát hoang. Hắn đem lực lượng tinh thần khổng lồ, quán chú vào thiên gia kiếm. Thiên gia kiếm của hắn biến đổi hình dạng, trường kiếm phình to ra, dài hơn 3 mét, mũi kiếm xuất hiện một đạo lôi quang ngang dọc, tạo thành chữ thập chói mắt. Phịch lịch. Từng cột lôi hồ thô to, từ trên thân thiên gia kiếm đổ xuống, tựa như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn rung động. Mưa như trút nước, dưới sự tàn phá của lôi hồ, toàn bộ vỡ nát, tan thành bột mịn. Rất nhanh, lôi hồ thu liễm vào trong. Một phần lôi hồ bao trùm lấy Ngụy An, ngưng tụ thành một bộ lôi điện áo giáp, bảo vệ toàn thân. Càng nhiều lôi hồ ngưng tụ trên thân thiên gia kiếm, biến trường kiếm thành một thanh ngân sắc lôi kiếm dài 40 mét. Mưa từ trên trời giáng xuống đánh vào Ngụy An, gặp phải lôi điện áo giáp liền tan vỡ, không có chút tác dụng nào. A, cái này không phải thủy giải, là vạn hiểu. Thảo, hắn học được vạn hiểu lúc nào? Hạ Thủ Dịch, Kỷ Đông Minh cùng những người khác đều kinh hãi, vô cùng chấn động. Bọn hắn đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ đang ập đến, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính sợ. Tâm tình của bọn hắn lập tức trở nên phức tạp, có cảm giác bị vượt qua, bị đánh bại. Trương Tam Kiều. Nhạc Xuyên sắc mặt cứng đờ, lúc trước hắn còn cảm thấy mình dựa vào huyết mạch bàn cổ nồng đậm, rất nhanh có thể đuổi kịp bước chân Trương Tam Kiều. Nào ngờ, Trương Tam Kiều lại lĩnh ngộ vạn hiểu. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị kéo giãn ra, hơn nữa lần này còn bị kéo ra rất xa. Vạn hiểu. Giả Thiên Vũ thần sắc ngưng trọng, quai hàm không ngừng rung rẩy, mưa trên trời cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo thác nước, điên cuồng đánh về phía Ngụy An. Sóng âm của ngươi, không phải là thuần công kích sao? Ngụy An cười lạnh một tiếng, thiên gia kiếm hướng về phía trước đâm ra, kế tiếp, đến phiên ta công kích. Lôi kiếm kinh khủng thẳng tiến không lùi, xé rách không gian, đâm về phía Giả Thiên Vũ. Đây mới thực sự là nhanh như chớp. Chớp mắt đã đến. Giả Thiên Vũ thần sắc ngưng trọng, chung quanh thân thể không ngừng hiện ra từng tầng vòng bảo hộ sóng âm mà mắt thường có thể thấy được. Lôi kiếm đánh tới. Vòng bảo hộ sóng âm kịch liệt chấn động, từng tầng bị đâm thủng, xé rách. Hoa cảnh, thế mà mạnh như vậy. Trong lòng Giả Thiên Vũ kinh hãi, dứt khoát từ bỏ công kích, dốc toàn lực phòng ngự. Thế là, thác nước trên đầu Ngụy An chợt biến mất, mà lôi kiếm trong tay hắn vẫn không thể cản nổi. Công thủ chuyển đổi, tình thế nghịch chuyển, chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này, đám người trơ mắt nhìn, tâm thần vô cùng rung động. Giả Thiên Vũ tuy là nhị phẩm đỉnh phong, nhưng hắn cuối cùng không phải là huyết mạch võ giả, chỉ là phàm huyết. Nghe đồn, tinh thần người tu luyện là tồn tại duy nhất trên thế giới này có thể chống lại huyết mạch võ giả. Hôm nay nếu không tận mắt chứng kiến Trương trưởng lão thần uy, ta vẫn cho rằng đây chỉ là một tin đồn mà thôi. Đúng vậy, trên đời này có thể đánh bại huyết mạch võ giả, cũng chỉ có tinh thần người tu luyện. Trương trưởng lão tuổi trẻ tài cao, sau khi lĩnh ngộ vạn hiểu, lực lượng tinh thần cường thịnh vô biên, phàm huyết cấp nhị phẩm cao thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Giả Thiên Vũ đương nhiên không nghe thấy những lời bàn tán này, nhưng hắn vô cùng quyết đoán lùi lại, nhảy xuống đài diễn võ. Đây là trực tiếp nhận thua. Ngụy An lập tức thu tay lại, tiêu sái thu kiếm vào vỏ. Không ngờ Trương trưởng lão đã có thể tiến hành vạn hiểu, giả mổ tâm phục khẩu phục. Giả Thiên Vũ thở dài một tiếng, cúi đầu thật sâu, chắp tay. Đã nhường. Ngụy An cười nhạt một tiếng, lúc này hắn đã biết, người đứng sau lưng Giả Thiên Vũ là ai. Ha ha ha, tốt. La Công Thùy vui mừng khôn xiết, nắm tay vung lên nói, còn ai không phục, đứng ra. Đám người nào còn dám gây sự, đều đồng loạt thi lễ nói, chúc mừng Trương trưởng lão thăng nhiệm diễn võ đường khuếch trương gây sự vụ người chủ trì. Ngụy An cười nói, nguyện cùng chư vị đồng tâm hiệp lực, vì Bàn Thiên Tông chúng ta phát sáng phát nhiệt. Chuyện đến đây. Mọi người trong lúc nhiệt liệt thảo luận liền tản đi. Ngụy An đi về phía Giả Thiên Vũ với vẻ mặt phức tạp, chắp tay nói, Giả đạo hữu, đa tạ ngươi thành toàn. Giả Thiên Vũ nghe vậy, cười khổ thở dài, ngươi đã nhìn ra rồi. Hôm nay, giả mổ nhất định phải khiêu chiến ngươi, đồng thời ta nhất định phải thua ngươi, mà ngươi nhất định phải dẫm lên ta, dựng nên uy vọng. Ngụy An gật đầu nói, đây là tông chủ an bài, đúng không? Tất cả đều là ý của Liễu Thần. Hắn biết uy vọng của Ngụy An không đủ, thế là an bài một màn kịch hay này. Về phần tại sao lại an bài Giả Thiên Vũ ra mặt, hoàn toàn là bởi vì hắn rất thích hợp. Nếu người khiêu chiến là một vị trưởng lão nào đó của Bàn Thiên Tông, để người ta cố ý thua cho Ngụy An, ai nguyện ý nhường một hậu bối trẻ tuổi dẫm lên mình để dựng nên uy danh. Mặc kệ Ngụy An đánh thắng ai, kết quả chỉ có thể kết thù. Nhưng Giả Thiên Vũ thì khác, hắn không phải người của Bàn Thiên Tông, chỉ là một tù binh mà thôi, hơn nữa thực lực vẫn rất mạnh, danh tiếng cũng không nhỏ. An bài Giả Thiên Vũ nhảy ra gây sự, sau đó hắn cố ý thua cho Ngụy An, câu chuyện này nghe rất nhiệt huyết. Bất quá, Giả Thiên Vũ thở dài, Giả mổ không nhường ngươi, ta là thật thua ngươi. Ngụy An khiêm tốn nói, Giả đạo hữu thực lực rõ như ba ngày, ta chỉ là may mắn mà thôi. Chương 336, tuyển chọn nhân tài. Thu hoạch ban thưởng. Tấn cấp nhất phẩm. Việc mở rộng diễn võ đường lập tức được triển khai. Ngụy An hành sự quyết đoán, ban bố ba thông báo. Thứ nhất, môn nhân muốn gia nhập diễn võ đường cần mang theo lệnh bài đến địa điểm chỉ định để báo danh. Thứ hai, người chủ trì sẽ tự mình khảo thí thực lực, thiên phú và tiềm lực của người đăng ký. Thứ ba, người vượt qua khảo nghiệm sẽ được ban thưởng, có thể nhận được toàn bộ công pháp tu luyện võ công. Ba điều này, hai điều đầu không có vấn đề gì. Ngươi là người chủ trì, ngươi nói là được. Còn về điều thứ ba, rõ ràng là trái với quy củ của Tàn Thư Lâu, nhưng cũng không có gì đáng trách. Nhất là dưới tình hình hiện tại của Bàn Thiên Tông, đã chuyển thành môn phái lấy huyết mạch làm chủ, cho dù trấn phái công pháp, Bàn Thiên Kinh, bị tiết lộ ra ngoài cũng không phải là chuyện lớn gì. Ngược lại, ngươi không có huyết mạch bàn cổ, dù có luyện thành cũng chẳng có gì đặc biệt, cuối cùng ngươi vẫn phải đến Bàn Thiên Tông để cầu xin đan dược huyết mạch. Chính là dưới sự tự tin mạnh mẽ này, các vị cao tầng của Bàn Thiên Tông đối với ba thông báo của Ngụy An không hề đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Bọn họ chỉ muốn người mới, muốn chiến lực tức thời, những việc nhỏ nhặt khác không đáng để tâm. Ngụy An cứ việc cứ làm theo ý ngươi. Ngày 11 tháng 9, việc báo danh chính thức bắt đầu. Trước cổng chính của lầu các thông gió mát mẻ, Ngụy An bày một cái bàn, tự mình ngồi ngay ngắn. Bên cạnh có hai thị nữ hầu hạ, một người phụ trách rót trà, đấm bóp, một người phụ trách ghi chép, đăng ký. Sáng sớm, người đến báo danh đã nối đuôi nhau, đội hình nhanh chóng kéo dài hơn trăm thước. Bắt đầu thôi. Ngụy An mỉm cười, ra hiệu. Sau đó, người trẻ tuổi đứng đầu đội ngũ lập tức tiến lên, thi lễ nói, bái kiến Trương trưởng lão, ta là đệ tử nội môn Mạnh Kiến Nhạc, 24 tuổi, tu luyện thối pháp, cửu trọng đạp thiên, tứ phẩm sơ kỳ. Ngụy An gật đầu, đưa tay ra, đưa lệnh bài cho ta. Mạnh Kiến Nhạc vội vàng dâng lên bằng hai tay. Ngụy An cầm trong tay, bấm ngón tay tính toán. Thấy vậy, Mạnh Kiến Nhạc ngầm hiểu, đã sớm nghe nói Trương trưởng lão mê xem bói tướng thuật, có một phong cách làm việc riêng. Mặc kệ thật giả, mọi người dường như cũng cảm thấy không ảnh hưởng đến đại cục, thậm chí còn đồng tình. Không lâu sau, Ngụy An trả lại lệnh bài cho Mạnh Kiến Nhạc. Kết quả mô phỏng. Mạnh Kiến Nhạc, cửu trọng đạp thiên, tam phẩm hậu kỳ. Rác rưởi. Trong lòng Ngụy An khinh thường, chẳng thèm để ý. Mặc dù trong hệ thống công pháp của hắn không có cửu trọng đạp thiên, nhưng hắn đã sớm chướng mắt tam phẩm. Được. Ngụy An ung dung thản nhiên, trước là phân phó thị nữ ghi chép, sau đó liền bảo Mạnh Kiến Nhạc lui ra. Vị tiếp theo. Ngay sau đó, một cô gái trẻ tuổi có dung mạo không tầm thường bước lên, cao 1m8, hai bắp đùi thon dài, thẳng tắp và đầy sức mạnh. Nàng vén áo thi lễ, tự giới thiệu. Đệ tử nội môn Mạnh Tử Ngọc, 20 tuổi, tu luyện thối pháp, cửu trọng đạp thiên, ngũ phẩm đỉnh phong. Ngụy An lập tức hiểu ra, cô gái trẻ tuổi này là em gái của Mạnh Kiến Nhạc, thiên phú hiển nhiên tốt hơn một chút. Kết quả mô phỏng. Mạnh Tử Ngọc, cửu trọng đạp thiên, nhị phẩm đỉnh phong. Mạnh Tử Ngọc này còn được. Trong lòng Ngụy An không gợn sóng, không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, hắn thực ra càng mong chờ những thiên tài nhất phẩm. Một phàm huyết nhị phẩm, thật sự không thể khiến tâm hắn dao động. Nói cách khác, những thiên tài như Mạnh Tử Ngọc chỉ có thể miễn cưỡng coi là đạt tiêu chuẩn. Vị tiếp theo. Ngụy An ổn bất động, hiệu suất lại vô cùng cao, gần như giải quyết dứt khoát, một phút mô phỏng một người. Không để ý đến, 2 tiếng rưỡi đã trôi qua. Kết quả mô phỏng. Lỗ Đình Thanh, đao tâm thông minh, nhất phẩm đỉnh phong. Lỗ Đình Thanh này, rất thích đao pháp, hơn nữa thiên phú lại cao. Hắn tu luyện đao pháp, đao tâm thông minh, rõ ràng là tuyệt thế đao pháp vang danh thiên hạ, đáng tiếc toàn bộ đã thất truyền từ lâu, chỉ còn lại một vài đoạn Tàn Thiên lưu truyền trên thế gian. Dù vậy, Lỗ Đình Thanh bằng vào nghị lực và thiên phú hơn người, một mình đem đao pháp của mình nâng lên đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Sự tích của hắn khiến người ta không khỏi tin rằng, trên đời này thật sự có người có thể làm được loại suy một ra ba. Cũng không tệ. Ngụy An mỉm cười, tại chỗ thông báo cho Lỗ Đình Thanh, hắn có tư cách tiến vào vòng tuyển chọn thứ hai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhanh đến chạng vạng tối. Lại có một môn nhân trẻ tuổi bước lên, toàn thân áo trắng hơn tuyết, mặt như qua ngọc, cung kính nói, đệ tử nội môn Hà Nhiên Minh, 21 tuổi, vương huyết cấp sơ giai bàn cổ huyết mạch, tứ phẩm đỉnh phong. Ngụy An nhíu mày. Cũng đã nghe nói về Hà Nhiên Minh này, hắn không chỉ là thiên tài leo lên Tiềm Long bảng, mà còn là vị hôn phu tương lai của Minh Dương công chúa, người được Đổng Trác chỉ định làm phò mã, gần đây danh tiếng đang lên cao. Hơn nữa, Hà Nhiên Minh còn có một thân phận khác, hắn là người nhà mẹ đẻ của tông chủ phu nhân Hàn Minh Kiều. Kết quả mô phỏng. Hàn Nhiên Minh, Bàn Thiên Kinh, nhất phẩm đỉnh phong. Kết quả này thực ra không có gì bất ngờ. Chương 337, tuyển chọn nhân tài. Thu hoạch ban thưởng. Tấn cấp nhất phẩm. 2. Hàn Nhiên Minh sau khi nuốt đan dược huyết mạch, trực tiếp có được vương huyết cấp sơ giai bàn cổ huyết mạch. Thiên phú một phát kéo đến loại thiên tài cấp bậc dễ dàng đạt được, nhưng hắn còn trẻ hơn, tiềm lực không nghi ngờ gì càng thêm to lớn. Hàng phò mã, chúc mừng ngươi tiến vào vòng thứ hai. Ngụy An cười nhẹ, chắp tay một cái, cho đủ mặt mũi Hàn Nhiên Minh. Đa tạ Trương trưởng lão nâng đỡ. Hàn Nhiên Minh thoải mái cười một tiếng, đối với việc này tự nhiên không có bất kỳ bất ngờ nào, với thiên phú của hắn, thân phận, diễn võ đường không có lý do gì để từ chối hắn. Trên thực tế, hắn chính là người của thông gia giữa Võ Đế và Bàn Thiên Tông, người khác đến tham gia tuyển chọn, còn hắn Hà Nhiên Minh đã sớm dự định, không có chút áp lực nào. Cứ như vậy từng ngày trôi qua. Đệ tử nội môn rất nhanh đã sàng lọc xong, tiếp theo đến lượt hơn 10 vạn đệ tử ngoại môn. Đừng nhìn là bị người khinh thường đệ tử ngoại môn, tổng có một vài vàng bị mai một, thiên phú của bọn họ không kịp thời thể hiện ra, thiếu sót chỉ là một cơ hội. Ngụy An có thể thay đổi vận mệnh của họ. Liên tục 7 ngày, Ngụy An liên tục mô phỏng từng lệnh bài, sàng lọc ra hết thiên tài này đến thiên tài khác. Từ ngày thứ 8 bắt đầu, tiến vào vòng tuyển chọn thứ 2. Đến vòng thứ 2, việc Ngụy An cần làm chỉ có một, đó là lấy danh nghĩa ban thưởng mà trao cả bộ công pháp cho những thiên tài kia. Cả bộ công pháp, Ngụy An đã nhờ Trần Ma Ma chuẩn bị xong xuôi. Vấn đề lớn nhất của hắn, kỳ thực lại là tiền tài. Phải biết, mô phỏng một bộ công pháp nhất phẩm, mỗi lần cần tiêu tốn đến 100 triệu tài chính. Ngụy An rất biết kiếm tiền. Có được từ việc cướp đoạt, có được từ việc bán đan dược, có được từ việc giúp người khác đột phá lên cảnh giới tam phẩm, cùng một số thu nhập khác. Dù vậy, hắn tích lũy được cũng chỉ có hơn 14 ức mà thôi. Ngụy An tính toán tất cả kết quả mô phỏng, thống kê lại, phát hiện cuối cùng có cơ hội tấn cấp nhất phẩm thiên tài lên đến 36 người. 36 người này là những người nổi bật từ hơn 10 vạn võ giả, tỷ lệ này không tính là cao. Nói thật, hơn 10 vạn võ giả này đều là những người được Bàn Thiên Tông tuyển chọn, không phải loại võ giả bình thường. Hơn nữa, cuộc đời bọn họ căn bản là trải qua chiến tranh dài dằng dặc. Cảm tạ Đổng Trác, tên kiêu hùng trong loạn thế này, bọn họ có cơ hội không ngừng tham gia chém giết, không ngừng rèn luyện bản thân, không ngừng cướp đoạt tài nguyên, từ đó mới tạo ra từng cao thủ nhất phẩm với thực lực kinh khủng. Trong số 36 người này, có thể tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong, chỉ có 23 người, liên quan đến công pháp thì có 17 môn. Ngoài ra, Ngụy An nhân cơ hội này, mò kim đáy biển, thuận lợi tìm được một thiên tài tên là Mục Tư, hắn đã tu luyện, Sâm La Vạn Tượng Thần Công, đến tầng thứ tư. Như vậy, tổng cộng mô phỏng tốn hết 18 ức. 14 ức vẫn còn thiếu rất nhiều, còn thiếu 4 ức nữa. Ngụy An khẽ thở dài. Nhưng việc tuyển chọn không thể trì hoãn, Ngụy An không có thời gian kiếm tiền, hắn cân nhắc một hồi, quyết định vay tiền. Thế là, Ngụy An đến Tứ Hải Thương Hội, tìm quản sự Lưu Linh, đưa ra ý định mượn tiền. Cái gì, ngươi muốn mượn 4 ức? Lưu Linh kinh hãi, nàng chưa từng làm qua việc mượn số tiền lớn đến vậy, không có gan làm chuyện này. Ngụy An liền nói, ta hứa sẽ hoàn trả toàn bộ trong vòng một năm, về phần tiền lãi, các ngươi muốn bao nhiêu? Lưu Linh không dám tự quyết, vội xin chỉ thị thương hội cao tầng, nhận được hồi đáp, 4 ức có thể cho mượn, 1 năm tiền lãi 2.000 vạn, nhưng nếu đến kỳ chưa thể hoàn trả, thì năm sau tiền lãi sẽ gấp đôi, đồng thời sẽ thông báo cho Bàn Thiên Tông. Ngụy An không nói hai lời, lập tức ký hiệp ước vay tiền, rất nhanh đã lấy được 4 ức, toàn bộ nạp vào hệ thống. Đủ tiền. Thế là vài ngày sau, Ngụy An hẹn một người bạn đến đại điện trong hào trạch, tiến vào sọ não của cự nhân vô não, trong lúc giúp đối phương đột phá lên tam phẩm, tiện thể nhận lấy ban thưởng. Sâm La Vạn Tượng Thần Công, cấm chế thứ tư thành công. Bàn Thiên Kinh, tấn cấp nhất phẩm đỉnh phong. Đao Tâm Thông Minh, tấn cấp nhất phẩm đỉnh phong. Hỏa Liên Huyền Công, tấn cấp nhất phẩm đỉnh phong. Ngự Lôi Chân Quyết, tấn cấp nhất phẩm đỉnh phong. Không ai biết, Ngụy An trong một ngày yên bình này, một mạch nhận lấy 18 ban thưởng, đem thập bát môn võ công toàn bộ tăng lên tới nhất phẩm đỉnh phong. Tên, Ngụy An. Tuổi, 19 tuổi. Huyết mạch, chân huyết cấp trung giai. Cấp bậc, nhất phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, mình đồng gia sắc, năm ngăn, động tại cửu thiên. Chương 338, nhất phẩm đỉnh phong. Thiên hạ thứ mấy? Rốt cuộc nhất phẩm đỉnh phong. Ngụy An 19 tuổi, trong lòng nhất thời dâng trào vạn phần vui sướng. Nhìn khắp cửu châu, hắn hiện tại, 18 môn võ công nhất phẩm đỉnh phong tập trung vào một thân, nắm giữ võ kỹ, bí pháp hàng trăm hàng ngàn, thực lực này có thể xếp thiên hạ thứ mấy đây? Thiên hạ đệ nhất. Chắc hẳn vẫn chưa tới mức đó. Ngụy An không hề tự cao tự đại, đè xuống kích động trong lòng, tỉnh táo xem xét tình hình bản thân. Nhục thể của ta, vẫn chỉ là mình đồng gia sắc năm ngăn, chưa thăng cấp thành kim cương bất hoại thân thể. Kết quả này, kỳ thật khiến Ngụy An cảm thấy có chút bất ngờ. Mỗi lần nhục thể hắn xảy ra biến đổi, đều là do nhiều môn công pháp tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Nhưng rất hiển nhiên, kim cương bất hoại thân thể không dễ dàng đạt thành như vậy. Mặt khác, huyết mạch của hắn, cảnh giới tinh thần, cũng chưa đạt tới đỉnh phong, tự nhiên kém xa những vị nhất phẩm cường giả tối đỉnh khác. Cũng may, hắn mới 19 tuổi, tuổi thọ lại dài đến 500 năm, tương lai còn rất dài. Đến lúc này, việc mở rộng diễn võ đường đã hoàn thành suôn sẻ, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua đến cuối tháng 9. Ngày hôm đó, Liễu Thần Phong đột nhiên triệu tập mọi người họp. La Công Thùy cùng mấy vị đại trưởng lão, cùng với Ngụy An, Hạ Thủ Dịch và trưởng lão khác, đều được gọi đến. Tông chủ, vì sao triệu tập chúng ta đến đây? Đại trưởng lão Úc Quân Lộc mở lời hỏi. Liễu Thần Phong khẽ trầm ngâm, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, chậm rãi nói, từ khi Đổng Trác chiếm cứ Tề Châu, thế cục thiên hạ đã thay đổi. Đầu tiên là Thiên Vũ Đế liên tiếp thu phục Đạo Châu, Kiếm Châu, sau đó Đan Châu ở phía đông Tề Châu, lại vì e ngại Đổng Trác tiếp tục mở rộng về phía đông, chủ động gia nhập vào trận doanh của Thiên Vũ Đế. Hắn lấy ra một bức cửu châu địa đồ trải rộng ra, nói, mọi người xem, Thần Đô, Đạo Châu, Kiếm Châu, Đan Châu đã hình thành liên minh bốn châu, cùng nhau ngăn chặn Đổng Trác. Nếu Thiền Châu ở phía Tây cũng gia nhập trận doanh này, vậy Lương Châu và Tề Châu sẽ bị năm châu này kẹp chặt. Ngụy An liếc mắt nhìn bản đồ, kết hợp với lời Liễu Thần Phong, nhanh chóng nắm bắt được tình hình thiên hạ. Hừ, không ngờ Đan Châu vốn trung lập lại chọn ủng hộ Thiên Vũ Đế, kẻ giả mạo kia. Đổng Trác dùng 10 vạn quân đánh tan 120 vạn hùng binh của Thiên Vũ Đế, một trận chiến chấn động thiên hạ, chắc hẳn Đan Vương kia đã sợ đến mất mật, sợ Đổng Trác nổi giận sẽ đem quân xâm lược Đan Châu. Ai cũng biết Đổng Trác hiếu chiến, Đan Vương làm ra lựa chọn như vậy, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Mọi người nhao nhao bàn tán. La Công Thùy trầm ngâm một lát, ngắt lời, Đổng Trác nếu muốn tranh bá thiên hạ, nhất định phải phá vỡ liên minh bốn châu, nhưng lấy một địch bốn thì quá khó. Liễu Thần Phong rất tán thành, thở dài, cho nên, giai đoạn này mục tiêu quan trọng nhất của Đổng Trác không phải tấn công Thần Đô, mà là tranh thủ sự ủng hộ của Thiền Châu. Mọi người lập tức hiểu ra. Thiền Châu nằm ở phía Tây Cửu Châu, phía Đông là Lương Châu, phía Nam là Kiếm Châu, Đông Nam là Thần Đô, giáp giới với ba châu. Nếu Lương Châu và Thiền Châu liên kết, Kiếm Châu sẽ khó mà hành động, uy hiếp của liên minh bốn châu sẽ giảm đi đáng kể. Úc Quân Lộc liền nói, Thiên Vũ Đế phong đạo môn làm quốc giáo, gây ra sự bất mãn lớn trong Phật môn, Thiền Vương dưới cơn giận dữ, thậm chí công khai bày tỏ sẽ không ủng hộ Thiên Vũ Đế. Như vậy, Đổng Trác muốn tranh thủ sự ủng hộ của Thiền Vương, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Liễu Thần Phong thở dài, Thiền Vương bày tỏ như vậy, chỉ là để bày tỏ sự bất mãn với Thiên Vũ Đế mà thôi, còn lâu mới đến mức trở mặt. Nhìn bề ngoài, Thiền Vương dường như không muốn dính líu vào cuộc chiến tranh bá này. Úc Quân Lộc hiểu rõ, gật đầu nói, cho nên, chúng ta phải tìm cách thuyết phục Thiền Vương. La Công Thùy khoát tay nói, thuyết phục Thiền Vương. Hừ, chuyện này quá khó. Hắn thở dài, trầm giọng nói, mọi người đừng quên Liễu Duyên tặc ngốc của Huyền Không Tự, hắn cùng Tán Không Chân Nhân, cực lực phản đối Đổng Trác và Bàn Thiên Tông của chúng ta. Trong trận chiến ở Trường Lạc Bình Nguyên, chúng ta đã đuổi Liễu Duyên ra khỏi Lương Châu, nhưng hắn sau khi trốn đến Thiền Châu, không hề yên ổn, vẫn luôn thuyết phục Thiền Vương và các thế lực Phật Môn, dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ chúng ta, với ý đồ tái lập Trảm Yêu Minh. Mọi người nghe vậy, không khỏi cảm thấy việc liên minh với Thiền Châu, hy vọng mong manh. Liễu Thần Phong lại không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói, hiện tại có một cơ hội, có lẽ có thể thay đổi ý định của Thiền Vương. Cơ hội gì? Thủy Lục Đại Hội. Buổi tối, tại Trà Lâu, Ngụy An mang theo Quẩn Linh Dưỡng Thần Đan đã luyện chế xong, ngồi đối diện Âu Dương Từ Cô. Hai người thuần thục hoàn thành giao dịch. Nghe nói, ngươi đã đạt đến vạn hiểu. Âu Dương Từ Cô vẫn mang mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm, trong giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc. Bởi vì tốc độ tiến bộ của Ngụy An quá nhanh. Nói thật, Ngụy An từ thủy giải đến vạn hiểu, chỉ mất chưa đến nửa năm. Điều này tương đương với việc một người trong vòng vài tháng ngắn ngủi, từ tứ phẩm thăng cấp lên tam phẩm rồi lại lên nhị phẩm, quả thực đáng sợ. Tiến gia nhanh như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Huống chi, Âu Dương Từ Cô vẫn luôn tự nhận thực lực của mình cao hơn Ngụy An, lại không ngờ, người ta cứ âm thầm mà vượt qua nàng, sau vượt trước, một đêm thay đổi. Chương 339, Nhất Phẩm Đỉnh Phong. Thiên hạ thứ mấy? 2. Nàng có chút khó mà chấp nhận. Ngụy An khẽ cười, giải thích, chỉ là gặp may mắn mà thôi, tông chủ ban thưởng cho ta một viên Tử Tâm Xá Lợi Đan. Nhất Phẩm Xá Lợi. Âu Dương Từ Cô tâm thần chấn động, chợt hiểu ra, chật chật nói, thì ra là thế. Ta phải thừa nhận, Liễu tông chủ của Bàn Thiên Tông quả là mưu tính sâu xa, có khí phách lớn, thật sự chịu chi. Ngụy An cười, đổi chủ đề, hỏi, ngươi có nghe nói về Thủy Lục Đại Hội chưa? Biết một chút. Âu Dương Từ Cô nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, ngày xưa, Phật giáo từ Tây Vực truyền vào Trung Nguyên, chính là tại Thiền Châu bén rễ nảy mầm, vì vậy, Thiền Châu cũng trở thành cái nôi của Phật môn Trung Nguyên, thu hút vô số tín đồ. Tuy nhiên, Phật môn Tây Vực luôn tự coi mình là nơi phát nguyên, muốn khống chế Thiền Châu, thậm chí yêu cầu Thiền Châu mượn hoa cúng Phật từ Tây Vực, vì tiện vơ vét tiền tài, tài nguyên. Cứ thế, quan hệ giữa Thiền Châu và Phật môn Tây Vực dần xấu đi, hai bên từng xảy ra xung đột. Trong bối cảnh này, để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên, Thủy Lục Đại Hội đã ra đời. Cứ 10 năm một lần, các tăng nhân Thiền Châu và Tây Vực lại tổ chức biện luận tại Thủy Lục Đại Hội. Nếu Tây Vực thắng, Thiền Châu sẽ phải dâng tặng lễ vật cho họ. Ngược lại, nếu Thiền Châu thắng, họ sẽ được miễn trừ gánh nặng này trong 10 năm. Ngụy An gật đầu, biểu môi nói, nghe nói, Tây Vực đã thắng 6 lần liên tiếp, Thiền Châu đã phải liên tục dâng lễ vật cho Tây Vực suốt 60 năm. Âu Dương Từ Cô không nhịn được hừ nhẹ, tài nghệ không bằng người, trách ai được. Ngụy An cười nói, Bàn Thiên Tông ta dự định can thiệp vào Thủy Lục Đại Hội lần này, giúp Thiền Châu một tay. A, can thiệp. Âu Dương Từ Cô nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi hỏi, Bàn Thiên Tông ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc? Chưa đợi Ngụy An trả lời, nàng đã phân tích. Thế lực Phật môn Tây Vực rất phức tạp, chia thành nhiều phái như Mật Tông, Thiền Tông, Kim Cương. Bình thường, những phái này như một đống cát rời rạc, không đáng lo. Nhưng một khi đối đầu với thế lực Trung Nguyên, chúng sẽ đoàn kết lại, hợp tác chặt chẽ, tạo thành một thế lực khổng lồ. Chỉ dựa vào Bàn Thiên Tông ngươi, e rằng phải trả giá rất lớn mới có thể đánh lui Phật môn Tây Vực. Ngụy An nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, nếu Thiền Vương hợp tác với chúng ta thì sao? Thiền Vương. Âu Dương Từ Cô rơi vào trầm tư, kinh ngạc nói, Thiền Vương từ trước đến nay luôn khiêm tốn, bế quan tu hành, một lòng hướng Phật, không hỏi thế sự. Ngụy An buông tay nói, Thiền Châu bị Tây Vực bắt nạt suốt 60 năm, đến cả Bồ Tát cũng phải nổi giận. Âu Dương Từ Cô im lặng một lát, hỏi, với thực lực của ngươi, không khoa trương mà nói, ngươi là đệ nhất cao thủ dưới nhất phẩm. Vậy, Bàn Thiên Tông lần này đến Thiền Châu ngăn chặn Phật môn Tây Vực, ngươi cũng sẽ tham gia chứ? Ngụy An thản nhiên nói, tông chủ đã bồi dưỡng ta, ta sao có thể không tận tâm tận lực báo đáp? Mùng 3 tháng 10. Dưới sự sắp xếp của Liễu Thần Phong, Bàn Thiên Tông đã tuyển chọn ra một đội ám sát gồm 50 cao thủ, dự định 7 ngày sau sẽ chia thành từng nhóm nhỏ tiến vào Thiền Châu. Ngụy An mang theo Kim Tiểu Bảo, xuất phát sớm hơn. Hắn dự định nhân cơ hội này, trước tiên đến tổ trạch Kim Gia ở quận Bạch Mã, Thiền Châu, để lấy toàn bộ công pháp Ưng Dực Công, sau đó giao cho Kim Tiểu Bảo mô phỏng. Thế là, hai cha con trên danh nghĩa này cùng nhau ngồi xe ngựa rời khỏi Vương Thành, một đường hướng Tây mà đi. Đi được hai ngày đường, Ngụy An xác nhận không có ai theo dõi, liền dùng thuốc mê làm Kim Tiểu Bảo bất tỉnh. Sau đó, Ngụy An ôm Kim Tiểu Bảo, trực tiếp bay lên trời, với tốc độ kinh người phá không mà đi. Nhất phẩm cường giả, động tại cửu thiên chi thượng. Sau khi thăng cấp lên nhất phẩm đỉnh phong, Ngụy An vẫn chưa có cơ hội bay lượn thỏa thích. Nhưng lúc này, hắn đạp trên hư không, như một con chim ưng sải cánh trên bầu trời, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫn, không có chút trọng lượng nào, không khí mỏng manh cũng có thể nâng đỡ thân thể hắn. Hắn xoay người, lượn vòng, đổi hướng, như một con cá đang bơi lội trong biển lớn, chỉ cần hơi vẫy đuôi, đã có thể lao vút đi với tốc độ cực nhanh. Hắn là một cơn gió, hắn là một tia chớp. Khoảng cách, từ nay không còn xa xôi. Ha ha, thì ra đây là cảm giác bay lượn. Ngụy An ngửa mặt lên trời cười lớn, hoàn toàn giải phóng bản thân, không hề kiêng nể gì mà lao vút trên không. Bầu trời, mây trắng, mặt đất, con người, tất cả đều nằm trong tầm mắt của hắn, khiến hắn có một sự hiểu biết mới mẻ về bốn chữ cao cao tại thượng. Một ngày sau, Ngụy An bay ra khỏi Lương Châu, tiến vào khu vực Thiền Châu. Trước khi đi, hắn đã mang theo một bản đồ, dựa vào núi cao và sông ngòi làm tọa độ, dễ dàng xác định được phương hướng của quận Bạch Mã. Vù. Trong màn đêm mông lung, Ngụy An từ trên trời giáng xuống, đáp xuống một trấn nhỏ với hơn 20 vạn dân cư. Đó chính là quận Bạch Mã, Kim Gia Trấn. Trấn này có thể tồn tại và phát triển đến ngày nay, đều là nhờ vào sự tồn tại của Kim Gia. Kim Gia Tiên Tổ, cũng chính là vị cao tăng Phật Môn đã sáng tạo ra Ưng Dực Công, đã nhìn trúng mảnh đất này, nên đã chọn nơi đây để khai chi tán diệp. Cho đến nay, Kim Gia đã trải qua bao đời, số lượng tộc nhân đã vượt quá 3 vạn người. Đúng là một hào môn đại tộc. Kim gia, ta đến đây. Ngụy An khẽ cười. Chương 340, tượng Phật bùng. Tổ đạo bên trong người. Một đêm trôi qua thật nhanh. Ánh sáng ban mai rọi vào nóc nhà và song cửa sổ khách sạn, Ngụy An mơ màng tỉnh giấc. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt một lượt, sau đó đánh thức Kim Tiểu Bảo đang say giấc nồng suốt ngày đêm. Cha nuôi, chúng ta đến đâu rồi? Kim Tiểu Bảo ngơ ngác, nhìn cảnh vật lạ lẫm ngoài cửa sổ, trên trán đầy dấu chấm hỏi. Ngụy An cười nói, chúng ta đã đến quận Bạch Mã rồi. Ăn điểm tâm xong, ta sẽ dẫn con đến Kim Gia Tổ Trạch, nhận Tổ Quy Tông. Vâng. Kim Tiểu Bảo không hề nghi ngờ, bởi vì thằng bé chẳng có khái niệm gì về đường xá xa xôi, hay đi đường cần bao nhiêu ngày. Hai người ăn điểm tâm vội vàng, rồi đi bộ đến Kim Gia. Trên đường đi, Ngụy An gặp ba ngôi chùa, người đến đốt hương bái Phật không ngớt. Thiền Châu là đại bản doanh của Phật Môn, người sùng đạo Phật giáo ở đâu cũng có. Đối với những tín đồ đó, mỗi ngày đến chùa đốt hương, cúi đầu lạy Phật chỉ là chuyện thường ngày. Nhìn quanh, người đi đường, trên cổ hoặc cổ tay phần lớn đeo tràng hạt, ngay cả đồ trang sức của nữ nhi cũng mang phong cách Phật Môn. Đang đi, một vị hòa thượng trung niên đi tới. Người này thân hình mập mạp, đầu trọc lóc, mặt tăng bào màu xám, tay cầm bình bát. Chỉ thấy hắn vừa đi vừa gõ bình bát, miệng lẩm bẩm. Âm. Có người móc ra mấy đồng tiền lẻ, bỏ vào bình bát của hòa thượng. Đa tạ thí chủ. Vị hòa thượng trung niên mặt không đổi sắc, vẻ mặt thành kính. Kim Tiểu Bảo thấy cảnh này, kéo tay áo Ngụy An hỏi, cha nuôi, hòa thượng kia đang hóa duyên ạ? Ngụy An gật đầu, ừ, hòa thượng không làm ra sản phẩm. Dựa vào hóa duyên để sống. Lời vừa dứt, từ xa vọng đến tiếng quát, dừng lại. Mọi người đều quay đầu nhìn, thấy hai tăng nhân thân hình cao lớn xuất hiện ở đầu phố, tay cầm tề mi côn, khí thế hùng hổ, rõ ràng là võ tăng trong Phật Môn. Vị hòa thượng trung niên biến sắc, vội vàng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, đã bị hai võ tăng bắt lại. Tốt, ngươi là đồ lừa đảo, nhiều lần giả mạo tăng nhân Phật Môn hóa duyên kiếm lợi, trước đây đã không bị bắt. Không ngờ còn dám tái phạm. Võ Tăng giận dữ nói. Vị hòa thượng trung niên quỳ xuống đất khóc lóc, tiểu nhân biết lỗi rồi, chỉ vì lão nương trong nhà bị bệnh liệt giường, nhất thời không kiếm được tiền cứu mạng, mới làm liều. Xàm, ngươi rõ ràng là ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Võ Tăng vung tề mi côn, đánh vào hai chân hòa thượng. Kết xùy. Hai chân bị đánh gãy, Vị trung niên hán tử lập tức kêu thảm thiết, đau đến ngất đi. Lần sau tái phạm, ta sẽ chặt đứt xương cốt toàn thân ngươi. Võ Tăng nhổ một bãi nước bọt vào mặt người kia, rồi nghênh ngang bỏ đi. Người đi đường chứng kiến cảnh này, xôn xao bàn tán. Nhưng không ai ra tay cứu giúp, mặc kệ vị hòa thượng trung niên tự sinh tự diệt. Kim Tiểu Bảo chớp mắt mấy cái, nghi ngờ nói, hòa thượng không phải là người từ bi sao? Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Ngụy An lắc đầu, không nói gì, kéo Kim Tiểu Bảo đi tiếp. Không hay biết, bọn họ đã đến con đường trước Kim gia hào trạch. Đi thôi. Ngụy An vừa bước đi, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên. A, có bảo vật. Ngụy An giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở đầu phố bên kia. Trong một góc khuất có một pho tượng bùn, ngồi xếp bằng. Ngụy An đi đến xem kỹ, phát hiện pho tượng có khuôn mặt mơ hồ, đầu trọc, mặt tăng bào, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu to bằng cái đấu. Pho tượng này thoạt nhìn là một tôn Phật tượng, không biết để ở đây bao lâu, lại không có ai chăm sóc, trên thân đầy bùn và phân chim. Vật phẩm, tượng Phật bùn. Cấp bậc, không rõ. Ghi chú, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là sự không biết, pho tượng Phật bùn này quá mức thần bí, đề nghị ngươi cẩn trọng tiếp xúc. Lại là thứ này. Trong lòng Ngụy An nặng nề, lông mày không khỏi nhíu lại. Hệ thống lần trước đưa ra cảnh báo nguy cơ này, vẫn là khi Vương Hiếu Anh lấy ra một pho tượng đá cho hắn xem. Tượng đá, tượng Phật bùn. Chúng không hề thu hút, thậm chí không ai để ý, mắt thường hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ điểm đặc biệt nào. Lại đều là những thứ quỷ dị không rõ. Rốt cuộc là thứ gì đây? Ngụy An cẩn thận lùi lại, dù hắn đã lên đến nhất phẩm đỉnh phong, nhưng bản chất vẫn là một tên anh tuấn cẩu đạo bên trong người, kiên định đi con đường an toàn. Gặp phải pho tượng Phật bùn hung hiểm khó lường này, Ngụy An đương nhiên sẽ không nổi máu liều, xông lên. Hắn chọn cách phớt lờ. Mặc kệ nó là gì, rồi sẽ có cách tìm hiểu. Ngụy An suy nghĩ, tâm tư linh hoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.